Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng ngủ thời điểm, chứng kiến đứng ở dưới ký túc xá người, Lục Diêu trong lòng có dự cảm không hay. Vừa mới người kia xoay đầu lại thấy được Lục Diêu. Người kia vốn là ngây ra một lúc, tựa hồ có chút không tin. Sau đó trên mặt vui vẻ, chạy ra đón chào. Nhị nha, ngươi trở về rồi. Lục Diêu trong lòng thật sâu nâng trán. Này đơn giản thô bạo danh tự. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhớ rõ kiếp trước mình là trường học đệ nhất danh. Học phí toàn miễn. Kết quả bởi vì chưa đóng nổi thư phí, trường học thông báo ra trường thời điểm, các nàng đều không ai đến. Hiện tại làm sao tới rồi? Ta đây không phải. Nói qua. Rõ ràng đỏ mặt. Lục Diêu có loại không tốt dự đoán. Nếu như là thật sự, vậy chỉ có thể nói Trần Khiết, Trần Dũng, các ngươi khỏe hình thức đấy. Chung quanh đồng học vốn là nhiều nhìn mấy lần này người phụ nữ trung niên. Kết quả phát hiện đối phương là tìm đến Lục Diêu thời điểm. Hết thảy mọi người bát quái trong tâm bị ngoan ngoan mà câu dẫn. Vừa nhìn nữ nhân này ăn mặc cũng biết là nông thôn đến đấy. Nhưng là Lục Diêu làm cho người ta ấn tượng nhưng lại là người giàu có. Có nhà giàu đã từng nói qua, Lục Diêu bên người mặc quần áo tất cả đều là hàng hiệu. Chẳng qua là kiểu dáng so sánh trắng thuần khiết. Tại Lục Diêu gọi đối phương mẹ thời điểm, người chung quanh con mắt đều sáng. Có a, kỳ thật tò mò không chỉ là người chung quanh. Lục Diêu đồng dạng tò mò. Nàng dùng Sở Lăng danh nghĩa tổng cộng cho nhà gửi rồi 160 vạn hồi đi. Như thế nào mẹ của mình rõ ràng mặc như thế mà lạnh. Lục Diêu không nói gì. Nàng đang các loại, chờ đối phương mở miệng nói ra mục của mình. Mẹ biết đạo gia bên trong có lỗi với ngươi. Nhưng là ngươi cũng không có thể làm ẩu a, ngươi như vậy chúng ta tại nông thôn còn thế nào sống. Lục Diêu mẹ mở miệng. Lục Diêu nghe đến mấy cái này, thần sắc không thay đổi. Ta như thế nào làm loạn? Lục Diêu lôi kéo tức giận Sở Lăng, lạnh lùng hỏi. Nữ nhân bị Lục Diêu ánh mắt lạnh lùng lại càng hoảng sợ. Nhưng lại tưởng tượng, có cái gì tốt sợ đấy? Dù nói thế nào đều là từ trong bụng của mình bỗng xuất hiện đấy. Mình là mẹ nàng. Vừa nghĩ như thế, nữ nhân lá gan liền lớn lên. Ngươi nói ngươi mỗi tháng tiền là chỗ nào có được? Lục Diêu không nói gì. Nàng hiểu được thời điểm này, đối phương có đáp án của mình. Nàng muốn nghe một chút đối phương đáp án. Như vậy nàng mới có khả năng phán đoán. Đối phương đến cùng phải làm gì? Nữ nhân nhìn thoáng qua chung quanh yên tĩnh đi rất chậm đệ tử. Đã gặp các nàng lặng lẽ nhìn qua ánh mắt. Cảm thấy rất hưng phấn. Ly ngày tốt lành không xa. Vì vậy càng thêm ra sức biểu diễn. Ngươi không thể là một chút tiền bán đứng chính mình. Ngươi có phải hay không bị buộc? Lúc nói, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lục Diêu bỗng nhiên muốn cười. Thật sự là bi ai a, kiếp trước là như thế này. Kiếp này vẫn là như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự là nhặt được đấy? Cho nên mới phải như thế mà bị tính kế. Lục Diêu kéo lại đều muốn tiến lên lý luận Sở Lăng. Nhìn xem Sở Lăng trên mặt tức giận, nhìn lại một chút chung quanh ánh mắt tò mò, Lục Diêu trong lòng điểm này bi thương kỳ dị mà biến mất. Lục Diêu cầm Sở Lăng để tay vào trong tay mình, sau đó 10 ngón đan xen. Lục Diêu bỗng nhiên nghĩ chỉ có như vậy cả đời, dù là toàn thế giới cũng không muốn chính mình, ít nhất còn có Sở Lăng sẽ đứng ở bên cạnh mình. Đây không phải kiếp trước đã biết rõ đấy sao? Người kia là Sở Lăng a, nữ nhân thanh âm càng lớn. Lục Diêu chú ý tới đối phương đang nói Sở Lăng thời điểm, ánh mắt một chút cũng không có rơi vào bên cạnh mình Sở Lăng bên người. Này rất kỳ quái, hơn nữa đối phương đang nói Sở Lăng thời điểm, trong giọng nói vui sướng như thế nào che giấu đều che đậy không được. Lục Diêu quyết định thử một lần, đối phương đến cùng muốn làm gì? Phải thì làm sao? Ta không có tiền chưa ăn không uống đấy. Nàng nguyện ý nuôi dưỡng ta. Chúng ta có hay không có làm phiền người khác? Vì cái gì không thể đây? Nói xong nhìn về phía Sở Lăng. Sở Lăng vẫn luôn muốn nói mình bị Lục Diêu nuôi đấy. Nhưng là nhìn đến Lục Diêu ánh mắt thời điểm, Sở Lăng chỉ có thể nói. Không sai, ta nguyện ý nuôi nàng. Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Sao có thể không mắc mớ tới nàng? Nàng chính là ngươi trong miệng Sở Lăng sao? Quả nhiên đã đoán đúng. Đối phương không phải hướng đến chính mình cùng Sở Lăng đến đấy. Chẳng qua là cái nào hoàn tiết xảy ra vấn đề. Cho nên mới gây ra rồi như vậy ô long. Sở Lăng không phải. Không phải. Nữ nhân có chút cũng không nói ra được. Biến hóa quá lớn. Có chút phản ứng không kịp. Ấn người kia nói chuyện. Sở Lăng không phải là hiệu trưởng sao? Như thế nào đã thành này con nhóc? Lúc trước, có người gọi điện thoại mà nói Lục Diêu ở trường học đặt lên rồi hiệu trưởng. Nếu như nói là lại sớm một đoạn thời gian, như vậy Lục gia không ai tin tưởng. Nhưng mà đoạn thời gian kia vừa lúc là có người gửi tiền cho các nàng. Trước trước sau sau tổng cộng 160 vạn, đều là một cái tên. Sở Lăng. Vì vậy đại gia thuận lý thành chương cho rằng đối phương theo như lời hiệu trưởng chính là Sở Lăng. Nếu như đối phương nguyện ý một mực gửi tiền, Lục gia đối với đối phương là ai không có ý kiến. Nhưng là đối phương gửi đến 160 vạn thời điểm phụ rồi một tờ giấy nhỏ. 160 vạn mua 16 năm, thanh toán xong, ý tứ này chính là về sau sẽ không lại gửi có tiền. Người của Lục gia cấp bách. Thật vất vả tìm được một tài thần. Sao có thể để cho chạy đâu rồi? Lúc này thời điểm đến rồi cú điện thoại này. Đối phương chẳng những nói ra thần tài thân phận. Trả lại cho hắn đám nghĩ kế như thế nào giữ lại thần tài. Đối phương là hiệu trưởng. Chỉ cần các ngươi đem hắn bao nuôi Lục Diêu sự tình huyên náo toàn trường đều biết. Hắn khẳng định còn có thể xuất tiền cho các ngươi nhả ra. Lúc này thời điểm còn không phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng là ai nói cho nàng biết. Vì cái gì đã nói rồi đấy hiệu trưởng biến thành một con nhóc. Nếu biết rồi đối phương tại tính toán chính mình. Lục Diêu trong lòng tính toán đối phương đến cùng cầm Sở Lăng coi là ai. Diêu Diêu. Hai người tay 10 ngón đan sen. Sở Lăng chứng kiến Lục Diêu trầm mặc. Trong lòng có chút khó chịu. Ta không sao. Chúng ta trở về phòng ngủ a. Lục Diêu đã hiểu đối phương đến cùng nghĩ lừa người nào. A, người kia cũng không phải là tốt như vậy lừa đấy. Xem ra lúc này đây chính mình không dùng ra tay. Liền nhìn đối phương mất lừa thì tốt rồi. Phải biết kiếp trước người kia rõ ràng đều bị cách chức cũng còn có thể đông sơn tái khởi. Cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt đấy. Lục tên Diêu xem như triệt để phát hỏa. Chỉ cần là một trong. Sẽ không có không biết Lục Diêu. Tuy rằng Lục Diêu trong nhà không có tiền là dựa vào Sở Lăng nuôi. Nhưng bởi vì Lục Diêu thành tích cùng với đại bại Lý Tống Quỷ Kiến Sầu chiến tích. Hầu như không có người đối với chuyện này làm ra đánh giá. Diêu Diêu, vì cái gì nói như vậy? Sở Lăng có chút không hiểu. Ngươi tiểu ngốc, ta lần trước không phải đã tiền lương nộp lên sao? Bây giờ không phải là ngươi đang ở đây nuôi ta sao? Như thế nào, cầm tiền ngươi đã nghĩ bội tình bạc nghĩa. Ngươi muốn dám, ta liền đi báo ngươi. Báo ngươi lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Lục Diêu trêu chọc nói. Ngươi, Sở Lăng xấu hổ hồng đấy. Tim đập không biết vì cái gì bắt đầu có chút hỗn loạn. Có chút không dám nhìn Lục Diêu sáng sáng đôi mắt. Trong lòng hiểu được Lục Diêu đang nói đùa. Mà là không biết rõ vì cái gì nghĩ vậy là vui đùa. Sở Lăng trong lòng có chút ê ẩm chát chát cảm giác. Cuối cùng chỉ có hung hăng mà nói ra. Lừa gạt tiền ta thừa nhận. Ta ở đâu lừa gạt sắc. Ta còn không tính sắc. Ngươi muốn cầu đủ cao nhé. Vốn muốn nói khác phái tương hấp đấy. Cũng không biết vì cái gì chính là nói không nên lời. Ngươi đừng náo loạn. Lại không là không biết rõ ta muốn nói gì. Ta biết. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó lần thứ nhất theo ngươi đi bưu chính gửi Đông Tây sao? Ta tổng cộng đi 10 lần. Gửi rồi 160 vạn cho các nàng. Lục Diêu cầm kiếp trước kiếp này nhận biết rất rõ ràng. Mặc kệ các nàng kiếp trước làm cái gì. Kiếp này cũng còn không có làm. Hơn nữa không thích liền sẽ không để ý. Lục Diêu không quan tâm các nàng. Lục Diêu hy vọng ân oán thanh toán xong, cho nên gửi này sao hơn tiền. Đương nhiên nếu như các nàng phải đi kiếp trước đường xưa, mình là sẽ không giống kiếp trước như vậy nương tay đấy. Dù sao có một số việc ngốc một lần là đủ rồi. Nhưng là vì cái gì ngươi? Vì cái gì không cần danh nghĩa của mình gửi đúng không? Lục Diêu tiếp nhận Sở Lăng lời nói. Nhìn hôm nay cái kia trận thế. Ngươi nói các nàng biết rõ ta có tiền. Các nàng sẽ không giống như quỷ hút máu dính đi lên sao? Đến lúc đó ta bị hút cạn máu. Ngươi đừng khóc. Sở Lăng tiến lên ôm lấy Lục Diêu. Không sao, ngươi còn có ta. Lục Diêu muốn nói chính mình không quan tâm những thứ này. Tuy rằng kiếp trước kiếp này nhận biết rất rõ ràng. Nhưng là tâm là một viên. Nó đã bị các nàng mài đối với các nàng hoàn toàn không cảm giác rồi. Cách chương.